Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 260 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện Tung Hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 260 của bộ truyện này. Điên Phong, chương 1390. Tuy rằng trong lòng của Dương Khai nổi sóng ba đào, nỗi lòng hỗn loạn, nhưng mặt ngoài lại rất là bình tĩnh, vừa trò chuyện cùng với Dương Viêm, vừa tìm hiểu đủ loại tin tức về Đại Đế. Dù sao, giờ này Dương Viêm còn đang chậm chạp khôi phục ký ức. Thân là phân thần của Đại Đế, khẳng định nàng cũng có chút bối rối. Dương Khai nếu như không giữ bình tĩnh, sợ rằng sẽ xảy ra tai họa bất ngờ. Chỉ có một điều duy nhất Dương Khai nghĩ không thông, chính là tại sao Đại Đế là lựa chọn ngủ say trên U Ám Tinh. Pháp tắc thiên địa ở địa phương này hạn chế võ giả tấn thăng hư vương cấp, hẳn là có liên quan với nàng đi. Sau một phen tâm tình, Dương Khai biết được vị trí Đại Đế ngủ say đương nhiên là trong đế uyển. Điều này làm cho hắn nhớ lại một chuyện, chính là Phí Chi Đồ đã từng nói, bên trong một gian cung điện tại đế uyển phát hiện một cái quan tài ngọc, mà người nằm trong quan tài ngọc kia nhìn hình dáng là một nữ nhân. Mấy người Phí Chi Đồ lúc đó do vô tình chạm vào cấm chế gần quan tài ngọc, cho nên mới làm cho đế uyển ngang trời xuất thế, mà Dương Khai cùng đám người tiền thông cũng nhờ vào đó mà được thoát vây. Nói như vậy, nữ nhân nằm trong quan tài kia chính là bản thể của Đại Đế đi. Cường giả này sau khi U Ám Tinh phong bế liền rơi vào trên đó ngủ say. Dương Khai ngẫm lại đều cảm thấy không có thực tế. Một mặt trầm tư suy nghĩ, một mặt len lén ngắm nhìn Dương Viêm, như thế nào cũng không thể liên hệ nàng với Tinh Không Đại Đế danh truyền cả tinh vực. Đi thôi. Dương Viêm nhìn di chỉ Thái Huyền Tông trong mây mù một hồi lâu, lúc này mới mất hứng nói một tiếng. Không vào trong xem ư? Không được. Dương Viêm chậm rãi lắc đầu, rồi nhẹ nhàng bước đi tới phía trước. Bây giờ chúng ta đi đâu? Dương Khai không có hiểu hỏi hàng. Đi tới tầng thứ 6 lấy một vật. Dương Viêm mỉm cười cũng không giải thích nhiều lời. Tầng thứ 6 đây chẳng phải là nơi có một lầu cát. Năm xưa Dương Khai chính là bên trong tìm được thứ đồ tốt vạn niên hương ư. Như vậy xem ra vạn niên hương kia đại khái cũng là vật của Đại Đế năm xưa. Đặt cách khác chính là của Dương Viêm. Dương Khai hít mũi một cái, ngược lại không có gì áy náy. Dù sao đối với hắn mà nói, Dương Viêm trên cơ bản chính là mình, cũng không cần quá mức xa lạ. Hai người đi với tốc độ không nhanh, nhưng có Dương Viêm phía trước mở đường, bất kỳ hung hiểm gì bên trong lưu viêm xa địa đều né tránh xa. Hai người rất nhanh liền tới khu cực nóng tầng thứ 5. Giống như trước vượt qua tầng thứ 3, sóng nhiệt có khắp mọi nơi giống như có sinh mệnh. Tự chủ tách ra hai bên, nhường ra một con đường nối thẳng đến tầng thứ 6. Trong cơ thể của Dương Khai chợt truyền ra một tiếng hót nhỏ, lại là chim lửa khí linh tự động xuất hiện. Nó phè phẩy cánh xoay tròn trên đỉnh đầu của Dương Khai, truyền ra một ý niệm mơ hồ. Dương Khai mỉm cười, hiểu rõ ý đồ của nó, nhưng mà không có ngăn, phất phất tay để mặc cho nó tự do. Khí linh vui sướng kêu lên một tiếng, lập tức hóa thành một luồng lửa sáng bay đi hướng xa xa, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Nhìn theo phương hướng kia, hiển nhiên chính là vị trí địa phế hỏa mạch. Địa phế hỏa mạch là nơi sinh ra khí linh. Mặc dù nó ở trong đó mấy vạn năm, nhưng bởi vì bị hạn chế lớn lên, không thể nào tiếp tục hấp thu lực lượng từ trong địa phế hỏa mạch. Nhưng mà hôm nay nó không giống với ngày xưa. Trải qua mấy lần Thái Dương chân hỏa thanh tẩy và dung hợp, thực lực của nó còn mạnh hơn không chỉ một bậc so với lúc Dương Khai vừa mới chiếm được. Giờ này nó muốn đến địa phế hỏa mạch, hiển nhiên là muốn cắn nuốt hỏa lực tinh thuần bên trong để mà tăng cường bản thân. Chuyện tốt bậc này, Dương Khai có đạo lý nào mà ngăn chứ? Trước sau nửa ngày, hai người xuyên qua khu cực nóng tầng thứ 5, đi thẳng đến trước tòa lầu cát ẩn thân trong rừng trúc tinh xảo. Nhìn tòa lầu cát đơn sơ này, trong đôi mắt xinh đẹp của Dương Viêm lóe lên vẻ hoài niệm, dường như ký ức đang lục tìm điều gì. Dương Khai cũng không có lên tiếng quấy rầy, mà đi tới trước rừng trúc, nghỉ chân không tiến thêm. Những cây trúc này cực kỳ cứng rắn. Năm xưa, Dương Khai ở nơi này hao phí nửa năm, mới dùng không gian nhận, chém hơn 20 cây mà thôi. Giờ này do vết chặt cây còn như mới, đủ loại ngày xưa hiện rõ ngay trước mặt. Đây là kim ô trúc. Bản thân nó mặc dù là vật liệu luyện chế bí bảo, loại hình kiếm thật là tốt, nhưng mà so với tác dụng khác thì không đáng giá, còn không nên động tới chúng đâu. Từ cách đó không xa truyền đến tiếng của Dương Viêm. Còn có tác dụng khác sao? Dương Khai nghe thì vô cùng kinh ngạc. Cây trúc này trình độ cứng rắn hắn đã lĩnh giáo sâu đậm, đương nhiên biết nó không phải là vật phàm. Đúng rồi, kim ô trúc sau khi nở hoa sẽ kết xuất hạt kim ô trúc, chính là năng lượng căn nguyên tinh thuần nhất trong thiên địa, có thể cho bất kỳ võ giả uống vào hấp thu, tăng lên tu vi cảnh giới mà không hề có tai họa ngầm. Dương Khai vẻ mặt ngây ra. Còn có chuyện như vậy sao? Ta lừa ngươi mà làm gì chứ? Dương Viêm lườm hắn một cái. Vậy lúc nào nó sẽ khai hoa kết xuất hạt trúc? Dương Khai không kịp chờ đợi, lên tiếng hỏi. Sắp tới rồi, đại khái chừng 20 năm. Dương Viêm hé miệng cười, đương nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì. Chừng 20 năm? Dương Khai sắc mặt cực kỳ khó coi. Chuyện mười mấy 20 năm sau, ai có thể biết? Nói không chừng, đến lúc đó mình đã không còn trên u ám tinh. Cười khẽ một tiếng, Dương Viêm không để ý đến Dương Khai, mà cất bước đi vào bên trong lầu cát. Dương Khai thở dài một tiếng khổ não, cũng vội vàng đi theo sau. Vào tầng thứ nhất của lầu cát, trước tiên đập vào tầm mắt là một bức tranh treo ngay phía trước. Trên bức tranh không có hình gì khác, chỉ có bóng lưng của một nữ nhân. Lúc trước Dương Khai bước vào đây cũng từng nghiên cứu qua bức tranh này, nhưng mặc cho hắn quan sát ra sao cũng không phát hiện cái điều gì lạ kỳ. Bức tranh này dường như chỉ là một vật bình thường, không có mảy may dao động năng lượng. Lúc đó Dương Khai chỉ cảm thấy bóng lưng này mơ hồ có chút quen thuộc, dường như đã thấy qua ở đâu rồi. Giờ này xem lại đột nhiên hiểu rõ, trong lòng cũng sáng tỏ. Bóng lưng này giống nhau như đúc với bóng lưng của Dương Viêm. Chỉ có điều, bởi vì Dương Viêm hàng năm che thân trong áo bào đen rộng thùng thình, nên nhất thời Dương Khai không có nhớ mà thôi. Nhưng thời khắc này, bản thân Dương Viêm đứng trước bức tranh như si ngốc ngắm nhìn, so sánh hai bên, đương nhiên vừa xem là hiểu ngay. Đang lúc Dương Khai nghĩ như vậy, bức tranh kia tự hồ bị gió nhẹ phất động, nhẹ nhàng lung lay một chút. Ngay sau đó xuất hiện một màn thật là khó tin. Tấm lưng trên bức tranh không ngờ từ từ xoay người, đôi mắt đẹp dịu dàng nhìn vào Dương Viêm, khóe miệng mỉm cười. Dương Khai ngạc nhiên nhìn hết thảy, trong lúc nhất thời sợ run tại chỗ. Nữ nhân trên bức tranh vừa xoay người rõ ràng chính là Dương Viêm, so với nàng không có bất kỳ khác biệt nào. Chỉ có điều thời điểm này hai người mặc quần áo khác nhau thôi. Dương Viêm là một thân áo bào đen, còn nữ nhân trong bức tranh lại là một thân áo trắng, thoạt nhìn băng thanh ngọc khiết, chói lọi vô cùng. Một màn quỷ dị này thoạt nhìn giống như Dương Viêm đang đứng trước một cái gương, làm cho đáy lòng của Dương Khai có chút sợ hãi. Càng làm cho hắn khiếp sợ là nữ nhân trong bức tranh không ngờ liếc mắt nhìn về hắn, phảng phất như có tánh mạng cùng ý thức của riêng mình. Nếu như nói trước đây, Dương Khai còn có chút xíu hoài nghi đối với thân phận của Dương Viêm, như vậy thì thời khắc này đã tiêu tan hết nghi ngờ. Không nói gì khác, chỉ riêng bức tranh quỷ dị này thôi, Dương Khai đã không thể nào đo lường được. Một người, một chân dung, nhìn nhau hồi lâu, Dương Viêm mới nhẹ nhàng thở dài. Ta nếu như đã thức tỉnh, Ngươi cũng không cần khổ sở giữ chỗ này. Ra đi. Những năm này khổ cực cho ngươi rồi. Ta chính là ngươi. Ngươi chính là ta. Làm gì xa lạ như vậy chứ? Trong bức tranh truyền ra thanh âm giống nhau như đúc với Dương Viêm. Ngay sau đó, nữ nhân trong bức tranh mỉm cười. Thân thể mềm mại lắc lư, hóa thành một luồng sáng từ trong bay ra, chìm vào đỉnh đầu của Dương Viêm, biến mất không thấy. Mà bản thân của Dương Viêm thì thân mình mềm mại rung, trên mặt lộ ra một tia đau đớn. Bất quá rất nhanh thì ổn định, nhắm hai mắt, dường như đang tiếp nhận điều gì. Dương Khai không có lên tiếng quấy rầy. Chuyến này đi theo Dương Viêm tới Lưu Viêm xa địa, hết thảy đều nghe thấy, đều vượt qua phạm vi hiểu biết của hắn. Thủ đoạn của đại đế căn bản không phải võ giả cấp bậc như hắn có thể chạm đến. Mà chân dung đại đế trong bức tranh kia sau khi biến mất, cũng rào một tiếng, không lửa mà tự cháy. Giây lát liền biến mất trong thiên địa. Dương Viêm vẫn như trước, đang nhắm mắt cảm giác. Dương Khai cũng không có lên tiếng quấy rầy, chỉ im lặng chờ một bên. Ước chừng hai canh giờ sau, Dương Viêm mới bỗng nhiên thở nhẹ ra một hơi. Chậm rãi mở đôi mắt đẹp, xoay người về Dương Khai, nhoẻn miệng cười. Tuy rằng như trước không nhìn ra tu vi cảnh giới của Dương Viêm, nhưng Dương Khai luôn có cảm giác, sau khi tiếp thu chân dung trong bức tranh, khí tức của Dương Viêm cũng phát sinh một chút biến hóa, dường như trở nên càng cường đại hơn. Đây là ám kỳ một chiêu của đại đế năm xưa. Nếu như ta không kịp thời xuất hiện, nàng ta sẽ phát huy ra tác dụng. Dương Viêm nhỏ giọng giải thích. Tác dụng gì? Tác dụng làm tỉnh lại đại đế. Người phải cảm thấy mình rất là may mắn không phải là nữ nhân. Nếu người là nữ nhân, năm xưa người xâm nhập nơi này cũng sớm bị đoạt xá rồi. Dương Khai trợn trắng hai mắt, một mặt không nói nên lời, bất quá rất nhanh lại nghi hoặc. Ý của người là bây giờ người gánh vác trách nhiệm làm tỉnh lại đại đế sao? Đúng như vậy. Dương Viêm gật đầu. Vậy phải làm như thế nào để thức tỉnh đại đế chứ? Đợi cho đế uyển mở ra đi. Đi vào bên trong. Dương Viêm ngẩng đầu nhìn về hướng đế uyển. Đáng tiếc nơi này là Lưu Viêm xa địa, bị độ cực nóng che kín màn trời, ngăn cách tầm nhìn, căn bản không thấy được chuyện của ngoại giới. Dương Khai không có hỏi nhiều, đôi khi biết quá nhiều chưa chắc là chuyện tốt. Chuyện tại đây xong rồi, chúng ta quay về thôi. Dương Viêm hài lòng nói. À khoan, chờ một lát. Dương Khai gật đầu, đồng thời trong đầu truyền ra một chỉ thị, rồi đứng đợi một chỗ. Một lát sau, một luồng sáng nhanh chóng bay tới từ xa. Chính là con chim lửa khí linh trước khi đó đã rời Dương Khai. Chớp mắt một cái, khí linh vọt tới trước mặt Dương Khai. Trên thân nó thế lửa ngập trời, ngọn lửa hừng hực. Xem ra, tuy rằng thời gian không lâu, nhưng khí linh vẫn từ trong địa phế hỏa mạch chiếm được không ít chỗ tốt. Bị Dương Khai gọi quay về, khí linh còn có chút dáng vẻ quyến luyến không thôi, không ngừng kêu to. Dương Khai phất tay, khí linh liền ngoan ngoãn chìm vào trong cơ thể hắn. Lúc này hai người mới sóng vai bước ra ngoài. Vì để tránh cho người khác phát hiện ra, chuyến đi này hai người ra ngoài xem như rất thận trọng. Cũng may giờ này đế uyển xuất thế, hấp dẫn phần lớn sự chú ý của võ giả. Người đi đến Lưu Viêm xa địa do xét tình huống cũng không có nhiều. Trải qua một phen ẩn giấu hành tung, rốt cuộc hai người hữu kinh vô hiểm rời khỏi Lưu Viêm xa địa. Vừa ra đến ngoài cấm địa này, Dương Viêm lập tức tế ra phi xa chiến toa, bay về hướng Thiên Vận Thành. Chương 1391. Chớp mắt đã hơn 20 ngày trôi qua. Và một ngày nọ, ngoài Thiên Vận Thành hơn ngàn dặm, xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ. Nam thì thân hình khôi ngô, nữ mặc áo bào đen che kín người, hiển nhiên là hai người Dương Khai và Dương Viêm. Từ sau khi ra khỏi Lưu Viêm xa địa, Dương Viêm lại dùng phi xa chiến toa, xe rách hư không. Lần nữa đáng tiếc, khoảng cách lần truyền tống này tuy rằng không thay đổi, nhưng phương hướng lại không hoàn toàn như ý. Dẫn đến thời gian hai người quay trở về, so với lúc đi thì tốn thêm mấy ngày. Nhưng cũng không có quan trọng, dù sao cách thời điểm đế uyển mở ra còn xa, việc này tạm thời cũng không có vội. Ngược lại, làm cho Dương Khai bỗng hiểu ra một chuyện. đó là tại sao đế uyển lại treo trên bầu trời của Long Huyệt Sơn, làm cho Long Huyệt Sơn cùng Thiên Vận Thành được gần quan ban lộc. Đó không phải là tình cờ, cũng không phải Long Huyệt Sơn may mắn, mà là bởi khi đó Dương Viêm ở ngay trong Long Huyệt Sơn. Đế uyển vừa là biệt viện của đại đế, vừa là nơi bản thể đại đế ngủ bên trong, đương nhiên có trăm ngàn mối liên hệ đối với Dương Viêm. Vì vậy nó lơ lửng trên bầu trời của Long Huyệt Sơn cũng không khó giải thích. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Dương Khai. Hắn cũng không tìm Dương Viêm để xác nhận, nhưng chắc cũng đã đến đúng 8-9 phần 10. Vào lúc này Dương Khai dường như có linh cảm, ngẩng đầu lên nhìn. Bỗng nhiên phát hiện trên bầu trời chợt lóe lên đủ mọi màu sắc rực rỡ không dứt. Hình như mơ hồ còn có dao động năng lượng mạnh mẽ truyền ra. Dương Viêm chợt dừng, cùng Dương Khai nhìn nhau kinh ngạc. Ngay sau đó, nét mặt liền xa sầm. Nhìn cảnh tượng này, có lẽ bên kia đã xảy ra tranh đấu, mà vị trí đánh nhau không ngờ ở ngay bên cạnh Long Huyệt Sơn. Chẳng lẽ hắn và Dương Viêm vừa mới rời đi có hơn một tháng mà đã có người ra tay với Long Huyệt Sơn rồi sao? Nghĩ tới đây, Dương Khai liền phát động thần niệm, điều khiển tinh toa bay với tốc độ cao nhất về phía bên đó. Dương Viêm hiển nhiên là theo sát sau. Dương Khai đoán không sai. Lúc này Long Huyệt Sơn đúng là đang bị người ta vây công. Mà người cầm đầu không ngờ chính là người có nhiều ân oán với Dương Khai, Tạ Gia. Do Lục Diệp có quan hệ với Tạ Gia, thời gian gần đây Dương Khai lại vướng nhiều chuyện. Vì vậy vẫn chưa có thời gian để đi xử lý ân oán với Tạ Gia. Nhưng mà không ngờ đối phương lại thiên hạ Thủ Vi Cường tấn công trước. Mà lúc này phía trước đại trận Hồ Sơn của Long Huyệt Sơn, một vị nam nhân trung niên mặc áo bào tím, nét mặt lo lắng, ánh mắt nghiêm nghị đang chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú vào đại trận của Long Huyệt Sơn đang không ngừng lóe sáng, trong lòng vô cùng tức giận. Tạ Lệ, người có thực lực mạnh nhất của Tạ Gia, lúc này đã có tu vi phản hư cảnh tầng 2, ở trong Ảnh Nguyệt Điện cũng đảm nhiệm chức vụ không có tầm thường. Nhưng bị lần hành động này mà chấp nhận rời khỏi Ảnh Nguyệt Điện để báo thù cho Tạ Hoàng Văn. Tạ Hoàng Văn chết trong tay của Dương Khai không phải là điều bí mật gì. Tuy rằng không ai vạch trần, nhưng trước khi xâm nhập vào Lưu Viêm Sai Địa, Tạ Hoàng Văn đã hạ xuống người hắn một loại bí thuật. Mặc dù khi bị Dương Khai giết chết thần không biết quỷ không hay, nhưng mà loại bí thuật này đã được di dời đến trên người của Tạ Lệ. Sau đó, người của Tạ Gia chỉ cần dò xét sơ qua là đã có thể xác định được ai là hung thủ. Đáng tiếc, Dương Khai có tiền thông làm chỗ dựa hết sức vững chắc, khiến cho Tạ Lệ sợ ném chuột vỡ đồ, chỉ có thể đau khổ chờ đợi cơ hội thôi. Rất nhanh, cơ hội đã đến. Trước đó khi tiền thông mất tích, dĩ nhiên là hắn có ý định buông báo thù rửa hận, cho nên mới âm thầm chỉ thị cho thuộc hạ tại Thiên Vận Thành đốt trọn thánh tinh của Long Huyệt Sơn, bắt giam võ giả của họ, mục đích là muốn dụ Dương Khai ra mặt. Kế sách này rất là thành công, không chút khiếm khuyết. Nhưng mà nào ngờ, Dương Khai lại có thực lực kinh người, đơn thương độc mã xông vào Thiên Vận Thành, ở trước mặt bao nhiêu người chém chết một vị phản hư cảnh của Tạ Gia. Sau đó, Phí Chi Đồ lại nhúng tay vào, để cho Dương Khai ung dung rời đi. Tiếp theo, chỗ dựa vững chắc là Tiền Thông, là bình yên quay trở về. Tạ Lệ dù không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời dừng tay. Nhưng mà hắn không có nghĩ đến, Tiền Thông lại đánh tiếng, nói rằng ân oán giữa Tạ Gia và Long Huyệt Sơn, Ảnh Nguyệt Điện sẽ không nhúng tay. Điều này khiến cho Tạ Lệ vô cùng vui mừng. Song hắn cũng hết sức cảnh giác, cho rằng lão thất phu Tiền Thông kia buông lấy lùi làm tiếng, dẫn xà xuất động. Nhưng sau khi nghe ngóng từ nhiều phía, hắn mới biết, yêu cầu này là do bản thân Dương Khai đưa ra, Tiền Thông chỉ phối hợp với hắn mà thôi. Đúng là tự tìm đường chết. Tạ Lệ vô cùng vui mừng, không có chỗ dựa vững chắc như Tiền Thông, không có Ảnh Nguyệt Điện chủ trì. Chỉ một Long Huyệt Sơn nhỏ nhoi làm sao có thể chống được sự công kích điên cuồng của đệ tử Tạ Gia chứ. Theo hắn biết, bên trong Long Huyệt Sơn chỉ có hai vị phản hư cảnh, mà lại là võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất thôi. Thậm chí có lần, Tạ Lệ không nhịn được đích thân chạy đến Long Huyệt Sơn muốn giết chết Dương Khai để báo thù. Nhưng sau khi đụng trúng đại trận của Long Huyệt Sơn, Tạ Lệ mới biết hắn đã hơi xem thường nơi đây. Hắn không ngờ rằng lại không nhìn ra được chút sơ hở nào của đại trận phòng ngự kia. Nhiều lần hắn đã sai con cháu trong tộc tới đó tìm hiểu, nhưng mà đều không thể vào được. Ngược lại, còn chịu không ít đau khổ, thậm chí suýt thì mất mạng. Tạ Lệ vốn định mời người tinh thông trận pháp là Thái Gia và Đỗ Gia ra tay, phá giải đại trận của Long Huyệt Sơn. Nhưng mà không ngờ, tộc trưởng của hai gia tộc Thái Gia và Đỗ Gia đều cự tuyệt lời mời của hắn, đồng thời trả lại tất cả thù lao mà hắn đưa đến. Sau khi tìm hiểu, Tạ Lệ mới biết, Dương Khai đã từng cứu mạng hai người Thái Hợp của Thái Gia và Đỗ Tư Tư của Đỗ Gia. Nghe nói, có người muốn đối phó Long Huyệt Sơn, hiển nhiên hai người này cực lực phản đối. Với cương vị là nhân tài mới nổi của gia tộc, lời nói cũng có chút trọng lượng. Dưới sự ngăn cản của hai người, Thái Gia và Đỗ Gia đã từ chối lời mời của Tạ Lệ, khiến hắn rất là tức giận. Cũng may, trời không có tuyệt đường người. Long Huyệt Sơn ỷ vào sự thần kỳ của đại trận Hồ Sơn, không xem anh hùng thiên hạ ra gì, làm việc hết sức ngông cuồng. Đầu tiên là đắc tội với Hải Tâm Môn thuộc thế lực của Vô Ưu Hải. Sau đó là đắc tội cùng Vạn Thú Sơn và Ma Huyết Giáo. Hơn nữa, từ miệng của một tên đệ tử Lưu Vân Cốc trong Tạ Gia, hắn còn biết. Nghe nói, Dương Khai và thiếu chủ Lục Diệp của Lưu Vân Cốc cũng như nước với lửa, có thù hận với nhau rất sâu. Mấy phương thế lực cùng nhau liên thủ, lòng tin của Tạ Lệ liền tăng lên rất nhiều. Hắn tự nhủ, lần này Long Huyệt Sơn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Lập tức lựa chọn tinh anh trong tộc, tuyên bố ly khai khỏi Ảnh Nguyệt Điện, bắt đầu tấn công tới Long Huyệt Sơn. Số lượng cao thủ hội tụ lần này, chỉ tính riêng về phản hư cảnh đã có hơn 30 người. Mặc dù không có cường giả phản hư cảnh tầng 3, hơn nữa Ma Huyết Giáo và Vạn Thú Sơn cũng không trắng trợn phối hợp, mà chỉ lén phái ra một số cường giả đến hỗ trợ. Tuy vậy, Tạ Lệ vẫn rất là thỏa mãn. Bất kể nói ra sao, chắc chắn trong Long Huyệt Sơn cũng không có cao thủ. Bọn họ chỉ biết dựa vào đại trận Hồ Sơn này để bảo vệ mà thôi. Chỉ cần đại trận này bị phá, thì những người bên trong sẽ tùy ý bị hắn làm thịt. Chỉ cần nghĩ tới cảnh Dương Khai quỳ xuống trước mặt xin tha thứ, Tạ Lệ cảm thấy vui sướng rung hết người. Việc đau khổ nhất trên đời này chính là kẻ đầu bạc phải tiễn người tóc xanh. Lúc trước sau khi biết được Tạ Hoàng Văn đã chết trong Lưu Viêm Sa Địa, có ông trời mới hiểu thấu hắn đau buồn ra sao. Rồi sau đó tra xét là biết được Dương Khai chính là hung thủ giết người. Mấy năm nay, mỗi khi Tạ Lệ nghĩ đến tên này vẫn còn nhẫn nhơ sống trên cõi đời, thì hắn liền ăn không ngon ngủ không yên, không còn tâm trạng nào để mà tu luyện. Gần như Dương Khai trở thành tâm ma của hắn rồi. Tuy rằng đã không còn nhỏ tuổi, nhưng tinh khí tàn nhẫn của Tạ Lệ vẫn không thay đổi một chút nào so với trước. Mối thù giết con tất nhiên phải báo, nhưng mà tài sản của Long Huyệt Sơn cũng phải cướp về. Mấy năm này, Long Huyệt Sơn thể hiện ra nội tình hết sức kinh người, khiến người ta vô cùng động lòng. Chỉ riêng vật liệu mua từ Ảnh Nguyệt Điện đã lên đến mấy trăm triệu thánh tinh. Thậm chí Tạ Lệ hoài nghi, không biết có phải bên dưới Long Huyệt Sơn có mỏ thánh tinh hết sức dồi dào hay không. Nếu không, thì đám người của hắn lấy đâu ra nhiều thánh tinh như vậy. Hơn nữa, nếu như lần này tấn công Long Huyệt Sơn thành công, người được lợi nhất chính là Tạ Gia. Vạn Thú Sơn và Ma Huyết Giáo đã đánh tiếng nói rằng, bọn họ không cần gì khác, chỉ cần một khối huyền kim trên tay của Dương Khai thôi. Về phần cuối cùng, nó sẽ thuộc về ai, hai nhà bọn họ sẽ cẩn thận bàn bạc, không cần Tạ Gia quan tâm. Điều kiện tốt như vậy, đương nhiên Tạ Lệ đáp ứng ngay lập tức. Còn điều kiện dễ dàng mà Lưu Vân Cốc đưa ra thì càng thêm kỳ. Thiếu chủ Lục Diệp của Lưu Vân Cốc không ngờ chỉ cần thi thể của Dương Khai, những thứ khác đồng dạng không có đòi hỏi. Một khối thi thể của võ giả Thánh Vương Cốc thì làm được gì chứ? Tuy rằng Tạ Lệ không rõ, nhưng cũng không có tiền truy hỏi. Thật ra, cần phải cảnh giác với tên Lục Diệp này. Mỗi lần gặp được tên thanh niên này, Tạ Lệ đều có một loại cảm giác bất an mơ hồ. Như thể người hắn đang đối mặt không phải là một tên hậu bối Thánh Vương Cấp, mà là một con rắn độc đang che giấu chiếc răng nanh. Tạ Lệ càng cảm thấy kỳ hơn. Chính là không ngờ dưới tay của Lục Diệp cũng tập trung hơn 10 vị võ giả phản hư cảnh. Mặc dù tất cả đều là phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng Lưu Vân Cốc chỉ là một thế lực nhỏ, căn bản không thể nào có nhiều phản hư cảnh như vậy. Những võ giả phản hư cảnh kia cũng đồng dạng khiến hắn có cảm giác gì không ổn. Có một lần, Tà Lệ tình cờ bắt gặp Lục Diệp cùng mấy người kia đang trò chuyện với nhau. Những võ giả phản hư cảnh kia đối mặt với Lục Diệp vẫn luôn hết sức cung kính, nét mặt chẳng những cung kính mà còn tỏ ra sợ hãi, giống như một tên nô bộc đang đối diện với chủ nhân nắm giữ sinh mạng của mình trong tay, vô cùng hoảng sợ. Đủ loại suy nghĩ lung tung lướt qua trong đầu hắn rồi biến mất. Tà Lệ lắc lắc đầu, cũng không suy nghĩ lung tung, rồi hạ lệnh cho mấy phương thế lực điên cuồng công kích vào một vị trí trên đại trận của Long Huyệt Sơn. Nếu như không thể mời được trận pháp sư xuất sắc để tìm ra sơ hở, vậy thì chỉ có thể sử dụng biện pháp thô lỗ mà thôi. Hắn tin rằng không sớm thì muộn, cũng có lúc đại trận này bị phá. Hơn nữa, biện pháp như vậy càng làm cho Tạ Lệ hài lòng. Hắn muốn nhìn xem, lúc đại trận này bị phá ra, Long Huyệt Sơn lộ ra ngay trước mặt hắn, để cho hắn mặc sức chà đạp, giày vò. Nét mặt của Dương Khai lúc đó sẽ ra sao? Từ lúc bắt đầu tấn công cho thế này đã qua 2 ngày. Hơn 30 vị phản hư cảnh đều mệt mỏi, thở hồng hộc. Huống chi là những thánh vương cấp. Bọn chúng đã phải tiêu hao hết vô số đan dược và thánh tinh. Tất cả đều dùng cho việc bổ sung thánh nguyên. Đại trận Hồ Sơn này so với tưởng tượng của Tạ Lệ còn chắc chắn hơn nhiều. Trải qua 2 ngày bị công kích mãnh liệt, không ngờ chỉ khiến cho quần sáng hơi mờ một chút thôi, chưa thể đạt đến tình trạng bị phá vỡ. Mà bên trong Long Huyệt Sơn, không ngờ cũng không phản kích một chút nào, dường như tất cả những người bên trong đều chết hết. Đủ loại bí bảo hình dáng khác nhau đang tỏa ra ánh sáng muôn màu, phóng ra uy năng mạnh mẽ. Người trước thì kiệt sức, người sau lại tiếp tục bước vào tấn công cùng một vị trí trên quần sáng. Tất cả các võ giả đang nấp bên trong bóng tối quan sát đều âm thầm kinh hãi, không dám thở mạnh. Bọn họ chưa từng thấy có trận pháp nào là chắc chắn như vậy. Dùng từ phòng thủ kiên cố để hình dung đúng là hết sức chính xác. Bỗng nhiên, mây mù sau đại trận chợt cuộn trào. Từ bên trong hiện ra mấy bóng người. Tạ Lệ cau mày, giơ tay lên cao, ra hiệu cho mọi người dừng công kích. Lập tức, mọi người đều thu bí bảo, dù mệt vẫn ung dung nhìn về phía bên kia. Ở nơi đó, đang có hai nữ nhân khuôn mặt đẹp như tranh, đang sóng vai nhau đứng, mà sau hai nàng còn có ba lão giả, đều là võ giả phản hư cảnh tầng thứ nhất. Chương 1392. Nhìn thấy hai nữ nhân xoay một vòng, lộ ra vẻ nhạo báng, ánh mắt của Tạ Lệ lạnh như băng, mà các võ giả lại bộc lộ ra nét mặt không chút hào cảm. Có người hao sắc thì híp mắt nhìn khắp thân thể hai nàng, tự như các nàng đã là vật trong tay mình. Chỉ chờ khi đại trận được phá, liền xông vào bắt người cướp của, tùy ý làm nhục các nàng thôi. Nét mặt hai nữ nhân thì lạnh nhạt, không chút hoảng hốt. Tạ Lệ nhìn qua nhận ra thân phận của hai nữ nhân này. Vì đối phó với Long Huyệt Sơn, dĩ nhiên hắn đã tìm hiểu kỹ càng lai lịch của những người bên trong. Hai nữ nhân này, một người tên là Vũ Y, nguyên vốn là đệ tử của Hải Khắc gia tộc. Sau khi từ bỏ gia tộc thì gia nhập vào trong Long Huyệt Sơn. Người còn lại gọi là Thiên Nguyệt, dường như do Dương Khai dẫn về từ một nơi nào. Cảnh giới tu vi không đáng kể, một người là thánh vương cấp tầng 2, một người là thánh vương cấp tầng thứ nhất, vì vậy Tạ Lệ căn bản không có để vào trong mắt. Mà ba lão giả đứng sau các nàng, hai người trong đó nhất định là Thường Khởi và Hách An. Hai người này nguyên vốn cũng là cung phụng của Hải Khắc gia tộc. Trong những người tiến vào Lưu Viêm Sai Địa cũng có hai người này. Không biết gặp được cơ duyên gì mà đều cùng lúc đột phá đến phản hư cảnh, sau đó gia nhập vào Long Huyệt Sơn. Về phần người cuối cùng trong ba người kia, Tạ Lệ nhìn qua với ánh mắt nghi hoặc, đến khi nhìn rõ khuôn mặt của đối phương thì mới kinh ngạc hỏi. Ninh huynh, làm sao huynh lại ở đây chứ? Lão giả đầu tóc bạc trắng không ngờ chính là người đi cùng với Dương Khai qua đế uyển, Ninh Hướng Trần. Nói đến chuyện này, lão ta cũng hết sức bất đắc dĩ. Lần trước từ đế uyển quay về, sau khi được Dương Khai hứa hẹn, lão ta liền tích cực sưu tầm vật liệu luyện khí, chuẩn bị đến Long Huyệt Sơn mượn khí linh của Dương Khai để sửa chữa bí bảo hư cấp. Sau khi vất vả gom đủ vật liệu, hắn liền vội vàng chạy tới đây. Nào ngờ Dương Khai lại ra ngoài chưa có về. Rơi vào đường cùng, lão ta chỉ có thể tạm thời ở trên núi mà chờ. Vậy mà còn chưa ngồi nóng đít, Tạ gia bên ngoài đã bắt đầu tấn công Long Huyệt Sơn. Trong lúc nhất thời, Ninh Hướng Trần rơi vào hoàn cảnh khó xử. Tiếp tục ở lại thì không ổn, Một khi đại trận hộ sơn của Long Huyệt Sơn bị phá, nhất định hắn sẽ bị vạ lây. Mà rời đi cũng không được, làm như vậy có vẻ rất là bạc tình bạc nghĩa. Đến khi đó, đừng hy vọng có thể mượn được khí linh của Dương Khai để chữa trị bí bảo mình. Ninh Hướng Trần đã trót đâm lao thì phải theo lao, rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Hắn không có tông môn, cũng không có gia tộc, hoàn toàn chỉ dựa vào chính bản thân hắn. Để tu luyện cho tới cảnh giới này, hắn đã phải hết sức lòng đong. Vô số lần bước ra từ cõi chết, con đường tu luyện đầy chông gai trắc trở. Trước kia, khi Cách Lâm Đại Sư Quản Nguyệt Điện còn sống, nếu bí bảo xuất hiện hư hại, lão ta đều tìm đến Cách Lâm Đại Sư để được chữa trị. Đại sư bình dị gần gũi, rất là dễ nói chuyện. Những năm qua, Ninh Hướng Trần đã được đại sư chiêu cố không ít. Nhưng ngoại trừ Cách Lâm Đại Sư ra, lão ta không còn quen một luyện khí sư hư cấp nào khác. Nếu không như vậy, làm sao lão ta phải đi nhờ cậy Dương Khai giúp? Ninh Hướng Trần thấp thỏm lo âu, chờ đợi tại Long Huyệt Sơn đã 2 ngày. Trong 2 ngày này, dựa vào giả bên ngoài cũng điên cuồng công kích. Nhưng sau 2 ngày trôi qua, hắn lại phát hiện ra một chuyện rất kỳ. Đó chính là mặc dù phải đối mặt với tầng tầng lớp lớp bao vây, nhưng những võ giả trong Long Huyệt Sơn này không có hoảng hốt lo lắng một chút nào. Vẫn như cũ, ai làm việc nấy, người nào làm việc gì thì cứ làm, người nào tu luyện thì cứ tu luyện, cứ như những động tĩnh và địch nhân bên ngoài không tồn tại. Một hai võ giả có biểu hiện như vậy thì còn có thể giải thích là do tâm trí kiên định, nhưng tất cả mọi người đều như vậy thì có hơi kỳ. Nhất là hai vị thủ lĩnh Vũ Y và Thiên Nguyệt. Mấy ngày nay, hai nàng càng bình tĩnh hơn bất kỳ ai, thỉnh thoảng còn uống trà đùa giỡn. Chẳng lẽ bọn họ không biết chữ chết viết như thế nào sao? Ninh Hướng Trần khiếp sợ, đồng thời cũng vô cùng khâm phục. So với bản thân sợ này sợ kia của lão, thì biểu hiện của đám hậu bối này rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Mà đại trận Hồ Sơn của một ngọn núi nhỏ như Long Huyệt Sơn, không ngờ dù bị hơn 30 vị phản hư cảnh, hơn 200 vị thánh vương cấp đồng loạt công kích mạnh mẽ suốt 2 ngày, nhưng vẫn vững chắc như trước. Đây mới là điều khiến cho Ninh Hướng Trần phải thay đổi cách nhìn đối với nơi này bằng con mắt khác. Ngọn núi nhỏ này đúng là không đơn giản. Chỉ riêng đại trận Hồ Sơn này thôi đã không phải là một người bình thường có thể bố trí ra được. Lại liên tưởng đến biểu hiện của Dương Khai trong đế uyển, Ninh Hướng Trần nghiến răng quyết định mạo hiểm một phen. Đó chính là ở lại cùng kề vai sát cánh chiến đấu với Long Huyệt Sơn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy ngọn núi nhỏ này không phải là một quả hồng mềm bung bóp ra sao thì bóp. Rất có khả năng còn có chuẩn bị mạnh mẽ ở đằng sau. Nói không chừng còn có thể biến nguy thành an. Đương nhiên, Ninh Hướng Trần lựa chọn như vậy cũng không phải là nổi máu anh hùng, mà là đã trải qua phân tích kỹ lưỡng mới quyết định đánh cuộc một phen. Lão ta đánh cuộc rằng Long Huyệt Sơn sẽ chống cự nổi cửa ải khó khăn trước mắt. Một khi vượt qua kiếp nạn này, vậy thì lão ta đã có thể danh chính ngôn thuận mượn chim lữ khí linh của Dương Khai để sử dụng rồi. Nếu không, để thiếu nợ nhân tình của người ta, Ninh Hướng Trần luôn cảm thấy trong lòng không có yên. Lúc này đi theo Vũ Y và Thiên Nguyệt ra ngoài nghênh địch, cũng là do Ninh Hướng Trần chủ động yêu cầu, không có bất kỳ ai gọi hắn. Nghe được câu hỏi của Tạ Lệ, Ninh Hướng Trần cười ha ha nói: "Tạ huynh, lâu rồi không gặp. Nghe nói Tạ huynh đã rời Ảnh Nguyệt Điện rồi, đúng chứ?" "Ninh huynh đã biết, còn hỏi mà làm gì?" Tạ Lệ hừ lạnh nói: "Đối phương chỉ là một võ giả không môn không phái, cho nên mặc dù là phản hư cảnh, Tạ Lệ cũng không xem ra gì. Chỉ có điều trước đây hai người cũng quen biết sơ sơ, nên hắn mới nói vài câu thôi." "Ninh huynh ở đây thật là đúng lúc. Tạ mổ có đề nghị này, không biết Ninh huynh có thể cân nhắc một chút hay không?" "Không biết Tạ huynh có gì đề nghị đây?" Ninh Hướng Trần nhướng mày hỏi. Ánh mắt của Tạ Lệ đã qua người Thiên Nguyệt và Vũ Uy, rồi dùng thần niệm truyền âm nói: "Ninh huynh, người cũng đã nhìn thấy tình thế ngay trước mắt ra sao. Đối mặt với nhiều bằng hữu liên thủ như vậy, ngọn núi nhỏ nhoi này muốn phản kháng chỉ là châu chấu đá xe thôi. Một khi đại trận bị phá, Long Huyệt Sơn sẽ như cá nằm trên thớt. Ta không biết bên phía Long Huyệt Sơn đã cho người chỗ tốt gì, nhưng Tạ mổ nguyện ý bỏ ra gấp đôi cái giá đó. Chỉ cần huynh có thể bắt được hai nữ nhân này giao cho ta xử trí là được. Bất ngờ ra tay bắt giữ cũng không có gì khó chứ." Ninh Hướng Trần nhướng cặp mi trắng, sắc mặt lộ ra vẻ cười mà như không cười, nói to: Tà huynh, Ninh Mỗ tuy rằng không môn không phái, chỉ là một tên bôi danh tiểu tốt lang thang mà thôi, nhưng cũng biết như thế nào là chân thành, như thế nào là trung nghĩa. Đánh lén hai vạn bối sau lưng, chuyện này không ổn một chút nào. Nếu Ninh Mỗ thật sự làm ra loại chuyện xấu hổ như thế này, thì sau này trời đất dù rộng lớn cũng không có chỗ cho ta trú thân đâu. Nghe Ninh Hướng Trần nói, Tạ Lệ xa sầm nét mặt. Đối phương không lén lút truyền âm cho hắn, mà nói thẳng ra đề nghị của hắn ngay trước mặt mọi người, rõ ràng không xem hắn ra gì. Điều này khiến hắn vô cùng tức giận. Ninh Hướng Trần lại tiếp tục bình thản nói: Hướng chi, Tạ huynh cũng không cần nói khoác. Những người tới đây sinh sự tuy nhiều, nhưng muốn phá được đại trận này e rằng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Nói chung, chuyện này đều là do lão phu nguyện ý, không ai cho ta điều gì tốt, cho nên sợ là Tà huynh phải thất vọng rồi. Vùng thấy Tà Lệ lặng lẽ truyền âm cho Ninh Hướng Trần, vẻ mặt của Vũ Uy và Thiên Nguyệt đều hơi khẩn trương, sợ rằng đối phương sẽ bị Tà Lệ dùng thủ đoạn gì lôi kéo. Dù sao các nàng cũng chưa hiểu rõ về Ninh Hướng Trần, lúc này nghe lão nói như vậy không khỏi thả lỏng, trên mặt lộ ra nét cảm động. Mà Thường Khởi thì cười ha ha, vỗ vỗ bả vai của Ninh Hướng Trần. Ninh huynh, người sẽ thấy mình vô cùng may mắn khi đưa ra quyết định này. Hách An cũng cười híp mắt, liền cảm thấy lão gia hỏa Ninh Hướng Trần này trở nên thân thiết hơn nhiều. Tuy là vậy, mặt ngoài của Ninh Hướng Trần tỏ ra thản nhiên như thường, nhưng thật ra trong lòng đang không ngừng lo lắng. Hắn lựa chọn như vậy ít nhiều cũng là do không có ưa nhìn Tạ Lệ làm chuyện ỷ lớn hiếp nhỏ, lúc này xem như đã hoàn toàn trở mặt với Tạ Lệ. Nếu thật sự Long Huyệt Sơn rơi vào tay giặc thì hắn cũng không có kết quả gì tốt đẹp. Vũ Uy thì mỉm cười, nụ cười của nàng vừa có vẻ điềm tĩnh lại vừa bí hiểm nói: Tạ tiền bối, các vị tiền bối, Long Huyệt Sơn ta không thù không oán cùng các vị, tại sao lại ép người quá đáng như vậy chứ? Không thù không oán hay sao? Tạ Lệ nghe thì cười gằn: Nếu thật sự không thù không oán, ngươi nghĩ rằng ta ăn no rận mỡ đi tấn công ngọn núi nhỏ bé này sao? Lão phu không thèm nhiều lời với loại tiểu bối như ngươi. Tiểu nha đầu, biết điều thì mau thu hồi đại trận hộ sơn, tránh cho phải chịu đau khổ. Nếu không... Nếu không thì như thế nào chứ? Vũ Uy khẽ hất đầu, nhìn Tạ Lệ đầy thách thức, không chút sợ hãi. Tạ Lệ hừ hừ hai tiếng nói: Chờ khi đại trận bị phá, ta sẽ rút gần lột da các ngươi ra. Tiền bối thật là mạnh miệng đó, khéo gió thổi đứt lưỡi của tiền bối bây giờ. Vũ Uy vẫn mỉm cười điềm tĩnh như trước, lời nói đầy vẻ châm chọc, đôi mắt đẹp sáng lên, nhìn qua một lượt những địch nhân đang nhìn chằm chằm bên này, rồi khẽ quát: Nếu như vậy, vậy thì vãn bối cũng xin khuyên các vị tiền bối một câu. Nếu bây giờ rời khỏi Long Huyệt Sơn, chúng ta sẽ bỏ qua những chuyện trước đây, sự việc lần này xem như chưa từng phát sinh. Còn nếu như vẫn cố chấp thì đừng trách Long Huyệt Sơn ta độc ác. Một câu nói ra khiến toàn trường chấn động. Rất nhiều võ giả phản hư cảnh đến trợ giúp đều liếc nhìn Vũ Uy giống như một tên ngốc, trên mặt hiện ra nét tức giận. Vốn liên tục tấn công hết sức suốt hai ngày vẫn không phá được lớp bảo vệ của Long Huyệt Sơn, đã làm cho bọn họ vô cùng bực bội rồi. Bây giờ lại nghe Vũ Uy ba hoa khoác lác, khiến cho cơn tức giận của bọn họ dần dần bốc lên. Những võ giả tấn công Long Huyệt Sơn này, ai mà chẳng có âm mưu trong đầu, hoặc là có thù có oán cùng với Dương Khai, sao có thể vì một lời ngông cuồng của Vũ Uy mà bị dọa cho rút lui chứ? Chẳng những không rút lui, mà ngược lại, điều này càng khiến cho bọn họ quyết tâm hơn. Lúc này, có người nóng tính không kiềm chế được, dùng bí bảo hoặc vò kỹ phóng thẳng tới hướng Vũ Uy. Những tiếng nổ liên tiếp truyền ra, trên bề mặt đại trận hồ sơn phía trước Vũ Uy lóe sáng, chặn lại toàn bộ công kích. Vũ Uy nét mặt xa sầm, nhìn những tên võ giả vừa ra tay về mình, lạnh lùng nói: Nếu các vị vẫn cố chấp như vậy, vậy thì chúng ta sẽ chờ xem. Hy vọng các ngươi sẽ không hối hận với quyết định của ngày hôm nay. Nói rồi nàng vung tay, một tầng mây mù đậm đặc từ bốn phương tám hướng liền kéo đến, bao phủ toàn bộ đám người Vũ Uy, rồi biến mất trước mắt của đám địch nhân. Này con nhóc kia, ngươi không coi ai ra gì. Đợi lão phu chộp được ngươi rồi, nhất định phải cho ngươi biết như thế nào là sống không bằng chết. Một lão giả phản hư cảnh đang khoanh chân ngồi trên một con yêu thú giống như con cóc, dữ tợn nhìn về phía Vũ Uy biến mất, nghiến răng nói. Lão giả này vô cùng xấu xí, mắt tam giác, lỗ mũi trâu, đầu trọc lóc, khuôn mặt nổi cục xù xì, thân mình và tứ chi đều ngắn. Con yêu thú dạng cóc đang chở hắn trên lưng kia, kết hợp với hắn lại càng tô điểm thêm vẻ xấu xí ghê người. Chương 1393. Không cần nói cũng biết, người nọ đến từ Vạn Thú Sơn. Tuy rằng để cho tiện hành động, những người của Vạn Thú Sơn này cũng không có mặc y phục của môn phái. Nhưng chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra thân phận của họ. Bởi vì thủ đoạn tấn công chủ yếu của những người này đều là sử dụng yêu thú. Đóng kịch lộ liễu như vậy thật sự chẳng che giấu được gì. Yêu thú bích nhãn huyết thiềm của lão này có thực lực không tệ. Là yêu thú cấp, là yêu thú bậc 9, phối hợp với công pháp tu luyện của bản thân hắn là người thú liên thủ, khiến cho hắn đủ để phân cao thấp với võ giả phản hư cảnh tầng 2. Tuy nhiên, bất kỳ ai đã biết rõ lão gia hỏa này cũng đều biết, người này chẳng những xấu xí mà tâm lý cũng hết sức biến thái. Tham hoa, háo sắc số 1, thích hành hạ lăng nhục những nữ nhân xinh đẹp cho đến chết để thỏa mãn sở thích biến thái của hắn. Nếu Vũ Uy thật sự lọt vào trong tay hắn thì nhất định còn thê thảm hơn so với chết. Thực lực của hai nhà đầu kia cũng là không tệ, nếu giao cho lão phu sẽ có thể luyện thành hai huyết nô không có tội. Ở một nơi khác, một nam nhân trung niên toàn thân bao phủ bởi ánh sáng đỏ như máu cười ác độc. Võ giả có thể chế tạo huyết nô không nghi ngờ gì chính là đến từ ma huyết giáo. Nói nhiều vô ích. Trước mắt, các vị nên nghĩ cách liên thủ để phá đại trận này đi. Tà Lệ có vẻ không vui, lạnh nhạt nhắc nhở. Cả đám người bây giờ vẫn còn đang bị chặn lại bên ngoài đại trận. Ngay cả tầng phòng ngự thứ nhất còn chưa thể nào phá. Vậy mà còn ở đó nói lung tung. Lão giả Vạn Thú Sơn cười âm hiểm đáp. Lão phu vốn không có muốn dùng chiêu này. Nhưng tiểu cô nương kia một lòng muốn chết. Vậy thì lão phu đành phải chiều theo nàng thôi. Nói rồi sắc mặt của lão giả bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, toàn lực phát động thánh nguyên trong cơ thể. Cùng lúc này, con bích nhãn huyết thiềm ở phía dưới cũng ngoác miệng hết cỡ, phát ra tiếng kêu trầm đục giống như tiếng ếch kêu. Trong chốc lát, thiên địa nguyên khí chợt dao động mạnh, nhanh chóng hội tụ về phía hắn. Hai mắt của Tạ Lệ sáng ngời, nhìn động tác của lão giả kia không chớp mắt, rồi mỉm cười nói. Đồ lão! Lão định sử dụng khói độc của huyết thiềm sao? Nghe hắn nói như vậy, những phản hư cảnh khác đều hiện ra kinh sợ, đồng loạt nhìn về đồ lão. Lão giả Vạn Thú Sơn hừ lạnh nói. Khói độc huyết thiềm này đã phát ra, thì phải có người chết. Tuy nhiên, dùng một lần sẽ ít đi một lần. Lão phu thả con tép bắt con tôm, hy vọng các vị bằng hữu cũng không nên giấu nghề. Nói rồi, lão giả họ Đồ bỗng nhiên há miệng ra, phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi kia giống như nanh rắn xông tới cắn vào đại trận hồ sơn của Long Huyệt Sơn. Cùng lúc này, con bích nhãn huyết thiềm bên dưới cũng ngoác miệng hết cỡ, phun ra một ngụm nọc độc đậm đặc đen như mực. Nọc độc phát sau mà đến trước bao bọc ngụm máu tươi. Hai thứ trộn lẫn vào nhau lập tức liền phát sinh ra biến hóa khó hiểu. Nọc độc và máu tươi chỉ trong chớp mắt đã biến thành một đám sương mù đen như mực, đánh vào quần sáng trên đại trận. Tiếng ăn mòn xì xì khiến người ta nghe mà ê răng. Quần sáng trên đại trận hồ sơn của Long Huyệt Sơn chớp động không ngừng. Bằng mắt thường cũng có thể thấy đại trận hồ sơn đang nhanh chóng bị ăn mòn, tạo thành một lỗ hổng. Nhưng cũng chưa có ai chui qua được. Tuy lỗ hổng nhanh chóng được đại trận tự động tu bổ, nhưng qua đó cũng có thể thấy một kích này uy lực lớn ra sao. Trước đó bọn chúng đã dồn dập tấn công suốt 2 ngày, nhưng cũng không ai có thể bằng một kích phá ra một lỗ hổng trên đại trận. Nhưng mà lão giả Vạn Thú Sơn này lại làm được điều đó. Dù có được tu bổ liền cũng không sao, một kích này cũng đã tiêu hao rất nhiều linh khí của đại trận hồ sơn. Nếu như tiếp tục công kích thêm vài lần như vậy, có lẽ thật sự phá vỡ được đại trận này. Mà sau một kích này, sắc mặt của lão giả họ Độ hơi trắng bệch. Còn bích nhãn huyết thiềm bên dưới hắn cũng có vẻ hơi uể oải. Lão giả không nói một tiếng nào, lấy một bình ngọc từ trong nhẫn không gian ra, đổ ra một viên đan dược đỏ như máu, ném về phía trước. còn Bích Nhãn Huyết Thiềm phóng ra chiếc lưỡi đỏ ngòm cuốn viên đan dược vào trong miệng. Hai tròng mắt màu xanh ngọc hiện ra nét hưởng thụ. Viên đan dược đỏ như máu này không thể nghi ngờ chính là thứ hết sức bổ dưỡng đối với Bích Nhãn Huyết Thiềm. Thủ đoạn của Độ lão thật là cao minh. Tạ Lễ cười to, trong lòng thầm kinh hãi, đồng thời cũng hết sức vui mừng. Nếu như vậy, Tạ Mỗ cũng không có giấu nghề. Nói rồi, bỗng nhiên hắn lấy ra một thanh bí bảo dạng trụy thủ trông rất là tinh xảo. Trên bí bảo lấp lánh ánh sáng trắng, trông hết sức có linh tính. Bạch Hồng Chủy! Lão giả họ Đồ vừa thấy trụy thủ liền thốt lên, trên mặt lộ ra kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Không nghĩ đến, loại vật phá trận thần kỳ này mà Tạ huynh cũng có. Cơ duyên của Tạ huynh đúng là không nhỏ nha. Ánh mắt của những phản hư cảnh khác đều nhìn về cây Bạch Hồng Chủy với nét tham lam, dường như vật này có danh tiếng không nhỏ. Tạ Lệ cười ha ha rồi hờ hững nói. Cũng không có cơ duyên gì, chỉ là tình cờ chiếm được mà thôi. Vừa nói hắn vừa điều động thánh nguyên truyền vào trong Bạch Hồng Chủy, sắc mặt lộ ra ngưng trọng. Những người khác chưa chắc đã tin tưởng lời nói của hắn. Theo mọi người biết, thanh Bạch Hồng Chủy này chính là bí bảo chuyên môn phá trừ trận pháp và cấm chế, hơn nữa cấp bậc cực cao, khoảng hư cấp trung phẩm. Bí bảo có cấp bậc như vậy, nhìn trên khắp cả tinh vực có lẽ không đáng là gì, nhưng trên U Ám Tinh thì lại là thứ bí bảo có giá trị xa xỉ. Suy cho cùng, thứ gì hiếm thì quý giá là vậy. Hơn nữa, Bạch Hồng Chủy chắc là bí bảo gia truyền của một tiểu gia tộc nào. Về phần tại sao lưu lạc đến tay của Tạ Lệ thì không ai biết. Chỉ sợ là do Tạ Lệ dùng thủ đoạn gì cưỡng đoạt thanh Bạch Hồng Chủy từ một tiểu gia tộc. Tuy nhiên, chuyện này cũng không liên quan đến bọn hắn. Cho nên mặc dù mọi người cho rằng Tạ Lệ là kẻ không biết xấu hổ, nhưng mà cũng không nói ra điều gì. Trong khi đó, Tạ Lệ đã khởi động Bạch Hồng Chủy. Chỉ thấy thanh trụy thủ tinh xảo đang ở trước mắt hắn, liền hóa thành một luồng ánh sáng màu trắng hồng, nhoáng lên một cái rồi biến mất. Đến khi nó xuất hiện thì đã ở bên trong đại trận hồ sơn của Long Huyệt Sơn rồi. Vút một tiếng, thanh Bạch Hồng Chủy lại từ bên trong bắn ra, không chút trở ngại xuyên qua đại trận. Nhìn như không có hiệu quả một chút nào, nhưng ai cũng hiểu linh tính của đại trận này đã bị trôi đi không ít. Bạch Hồng Chủy sở dĩ được gọi là thần vật phá trận chính vì nó được phụ thêm một chút lực lượng không gian vào, khiến cho nó có thể xuyên qua không gian, tấn công trận pháp từ bên trong. Bí bảo như vậy, với trình độ luyện khí trên U Ám Tinh, hiện tại không ai có thể luyện chế được cái thứ hai. Đây chính là bảo vật từ thời thượng cổ để lại. Quả nhiên, sau khi Tạ Lệ liên tiếp sử dụng Bạch Hồng Chủy tấn công mấy lần, quần sáng trên đại trận Hồ Sơn liền mờ đi một chút. Thấy như vậy, Ma Huyết Giáo, Hải Tâm Môn, còn có những phản hư cảnh mà Lục Diệp lôi kéo thu phục đến đây. Mỗi người đều phát ra thủ đoạn đáy hòm của mình, đánh thẳng đến đại trận Hồ Sơn. Có thể lên đến cấp bậc phản hư cảnh, không võ giả nào là yếu, mà đều trải qua vô số lần trận chiến sinh tử, trải qua vô số lần ma luyện nguy hiểm. Trên người kiểu gì cũng có một vài thủ đoạn và bảo vật đáy hòm. Những thủ đoạn và bảo vật đó, lúc này không dùng thì đợi đến khi nào chứ? Hơn 30 vị phản hư cảnh đồng loạt ra tay, tràng cảnh hết sức hoành tráng. Cho dù phản hư cảnh tầng 3 ở đây cũng phải nhượng bộ rút lui, không dám manh động. Những thánh vương cấp khác thấy như vậy cũng vội vàng hỗ trợ. Trong chốc lát, liên quân của mấy phương thế lực khi thế dâng cao như hồng thủy. Mà đại trận Hồ Sơn dưới sự công kích mãnh liệt cũng đang lung lay sắp đổ, trông có vẻ như bất cứ lúc nào cũng sụp đổ vậy. Nhìn cảnh này càng khiến cho bọn chúng thêm hưng phấn. Cùng lúc này, trên một căn lầu cát tại Thiên Vận Thành, cách Long Huyệt Sơn khoảng 50 dặm. Tiền Thông và Phí Chi Đồ đang ngồi đối diện nhau. Trên tay mỗi người đều cầm một ly rượu giơ lên gần miệng, trầm tư suy nghĩ quên cả ăn uống. Phía sau Tiền Thông, Ngụy Cổ Xương và Đổng Huyền Nhi đang khoanh tay đứng, trên mặt lộ ra nét lo lắng. Cảm nhận được năng lượng đang dao động kịch liệt từ Long Huyệt Sơn truyền đến, rốt cuộc Ngụy Cổ Xương không nhịn được mà mở miệng nói. Trưởng lão, xin để cho đệ tử đi một chuyến đi. Đổng Huyền Nhi tuy không nói gì, nhưng bất kỳ ai cũng nhận ra, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng đang hiện ra nét bồn chồn và lo lắng. Tiền Thông mỉm cười, đặt chén rượu trong tay xuống, rồi liếc nhìn Ngụy Cổ Xương. Người đi thì giúp được gì? Mặc dù đệ tử mới đạt đến phản hư cảnh không lâu, nhưng dù sao cũng có thể trợ giúp được cho Dương huynh một tay. Còn tốt hơn là ở đây không có làm gì. Ngụy Cổ Xương trầm giọng đáp. Tiền Thông cau mày, tự cười mà không phải cười. Có phải người thấy lão phu hiện nay đang uống rượu mua vui, khoanh tay đứng nhìn, rất không có nghĩa khí, đúng chứ? Dạ, đệ tử không dám. Nghĩ gì thì nói đó đi, có gì mà không dám? Tiền Thông không thèm để ý. Sắc mặt của Ngụy Cổ Xương hiện ra tranh đấu, rồi trở nên kiên nghị, ôm quyền nói. Vậy thì kính xin trưởng lão thứ tội cho đệ tử đã bất kính. Người cứ nói đi. Tiền Thông khẽ gật đầu. Trưởng lão à, chiều nay đến Dương huynh đối với đệ tử cùng Huyền Nhi có ơn cứu mạng. Chỉ riêng chuyện lần trước, hắn tình nguyện mạo hiểm xâm nhập đế uyển, đi trước tìm cách cứu viện trưởng lão mà nói, thì trưởng lão đã không nên ngồi yên không ngó ngàng. Tên Tạ Lệ là quái gì chứ? Hắn vì đối phó Dương huynh nên tuyên bố rời khỏi Ảnh Nguyệt Điện rồi. Ảnh Nguyệt Điện là nơi hắn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Về phần Tà Hoàng Văn bị giết chết, ai cũng biết, bản tính hắn ra sao. Dương huynh dù không giết hắn, một ngày nào đó, đệ tử cũng sẽ giết. Xin trưởng lão ra lệnh, để cho đệ tử cùng Huyền Nhi đi trước diệt Tạ Lệ. Đệ tử và Huyền Nhi cho dù chỉ là phản hư cảnh tầng thứ nhất, nhưng diệt tên Tạ Lệ kia là chuyện nhỏ mà thôi. Thật là ngông cuồng. Tiền Thông mặc dù quát mắng nhưng trên mặt hiện ra nụ cười, hiển nhiên không cảm thấy Ngụy Cổ Xương xuất khẩu cuồng ngôn mà cũng công nhận thực lực của hắn. Vậy ngươi nói cho lão phu hay, ngươi lấy danh nghĩa gì để tiêu diệt Tạ Lệ? Chỉ vì hắn tự tiện rời Ảnh Nguyệt Điện hay sao? Lý do này còn chưa đủ ư? Cho dù là vậy thì đó cũng là chuyện của chấp pháp đường, chưa tới phiền ngươi nhúng tay. Nhưng mà ta biết bằng hữu của ngươi không nhiều, Dương Khai được xem là một người, hiển nhiên không muốn trợn mắt nhìn như vậy. Chỉ có điều ân oán giữa hắn và Tạ gia là do chính hắn thỉnh cầu Ảnh Nguyệt Điện ta không nên nhúng tay. Nhưng mà hiện nay không chỉ có mình Tạ gia đang tấn công Long Huyệt Sơn, còn có Ma Huyết Giáo, Vạn Thú Sơn, rồi Hải Tâm Môn, Lưu Vân Cốc. Những chuyện này lão phu đều biết, cho nên lão phu muốn xem hắn sẽ dùng thủ đoạn gì để hóa giải lần kiếp nạn này. Nếu như hắn thật sự có thể biến nguy thành an, thì tiểu tử này quá là cao siêu rồi. Nếu như không được thì sao? Ngụy Cổ Xương tỏ vẻ không chút tin tưởng. Thật sự là lực lượng hai bên đối lập quá xa. Chỉ cần không phải người mù đều có thể nhận ra, bên Long Huyệt Sơn rơi vào tình thế bất lợi. Người cho rằng Tiền Lão Quỷ thật sự bỏ mặc mà đứng nhìn hay sao? Phí Chi Đồ nãy giờ vẫn im lặng ngồi một bên, lúc này trợn mắt liếc nhìn Ngụy Cổ Xương. Vốn hắn không muốn chen lời vào, nhưng tên tiểu tử này cứ nhặn xị cả lên, thật sự là mất hứng. Chương 1394. Ngụy Cổ Xương sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Phí Chi Đồ, không hiểu lão ta nói vậy là có ý gì. Phí Chi Đồ cười lạnh nói tiếp. Người cho rằng những người Thiên La Đường trong điện đó thật sự đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ hay sao? Hiện giờ trong điện đang lo đối phó với hoàng ngoại xâm, bị vô số thế lực đang nhòm ngó. Sợ rằng khi đế uyển đột nhiên mở ra, Ảnh Nguyệt Điện chúng ta sẽ gần vua được ban lộc. Trong thời điểm nhạy cảm này, bọn họ còn đi thi hành nhiệm vụ gì chứ? Không sợ tùy tiện hành động sẽ bị người ta nắm được nhược điểm hay sao? Ngụy Cổ Xương nghe hai mắt sáng ngời. Thành chủ, ý của ngài là? Chuyện trong Thiên La Đường có nhiều cao thủ bị điều động đi, hắn cũng đã nghe qua. Cho nên vừa nghe Phí Chi Đồ nói như vậy, lập tức liền liên tưởng đến một vài điều. Làm việc cần phải động não, người vẫn còn rất non nớt. Phí Chi Đồ hừ một tiếng uống cạn ly rượu. Ngụy Cổ Xương bị răng đe một trận, nét mặt ngượng ngùng nhìn Tiền Thông. Bỗng nhiên sắc mặt nghiêm, thi lễ thật sâu. Thật xin lỗi trưởng lão, đệ tử đã hiểu nhầm ngài. Tiền Thông cười to. Dám về bằng hữu mạnh dạn ra mặt, thậm chí không có ngại phản bác ý nguyện của lão phu. Không giả bộ, không ra vẻ. Tốt tốt, quả nhiên là người không khiến cho lão phu thất vọng. Qua đây, rót đầy vào cho Phí lão quỷ. Hôm nay, lão phu muốn ở đây xem kịch hay. Dạ vâng. Ngụy Cổ Xương nhanh nhẹn tiến lên, bưng bầu rượu rót cho hai vị trưởng bối mỗi người một ly, rồi lui sang một bên đứng khoanh tay. Ngụy Cổ Xương cùng Đổng Huyền Nhi nhìn nhau, thấy trong mắt người kia không còn lo lắng như trước, mà lúc này trở nên an tâm hơn nhiều. Thiên La Đường là một bộ phận đặc thù của Ảnh Nguyệt Điện. Số người tuy không nhiều, khoảng chừng 5-60 người thôi, nhưng mỗi người đều là tinh nhuệ. Thực lực thấp nhất chỉ là Thánh Vương cấp tầng thứ nhất, cao nhất cũng chỉ là Phản Hư Cảnh tầng thứ nhất. Nhưng bởi vì bọn họ tu luyện công pháp và võ kỹ đặc thù, mỗi một người đều có thể chiến đấu vượt cấp. Hơn nữa là rất am hiểu liên thủ giết địch. Liên thủ càng nhiều người, bản thân càng phát huy ra uy lực mạnh hơn. Nếu để cho toàn bộ võ giả Thiên La Đường liên thủ, thì cho dù phải liều mạng cùng với Phản Hư Cảnh tầng 3 cũng không thành vấn đề. Vì vậy Ngụy Cổ Xương vừa nghe nói toàn bộ người của Thiên La Đường đều xuất động ra ngoài, hiển nhiên liền không còn lo. Không la đến sự ưu việt của đại trận Hồ Sơn Long Huyệt Sơn, chỉ riêng những người của Thiên La Đường này cũng đủ để cho những kẻ hèn hạ kia phải chịu nhục. Chỉ có điều trưởng lão làm vậy là cực kỳ mạo hiểm, một khi có người cố ý nhìn ra đầu mối, cực có thể khiến cho Ảnh Nguyệt Điện bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, người người chỉ trích. Đế Uyển xuất thế khiến tình cảnh của Ảnh Nguyệt Điện lúc này không được tốt cho lắm. Ở một nơi khác, tại một dãy núi nhỏ hoang vắng cách Long Huyệt Sơn khoảng mấy chục dặm, một lão giả tóc bạc trắng, mặt mũi hồng hào, đang chắp hai tay sau lưng, nhìn về hướng Long Huyệt Sơn, nét mặt thâm thúy, trầm tĩnh, không nhận ra hỉ nộ ai ố. Nhưng từ trên người lão lại tỏa ra dao động nguyên khí mạnh mẽ, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ. Bên cạnh lão giả còn có một lão bà lưng còng, chống một chiếc gậy hình đầu rồng, nhìn có vẻ suy yếu. Thỉnh thoảng còn ho khan vài tiếng, dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể lìa trần. Bên cạnh lão bà còn có một nữ nhân đi theo săn sóc. Gió thổi tới làm cho mái tóc của nữ nhân này khẽ bay phấp phới. Hình tượng lão bà và nữ nhân ở nơi đây đối lập với nhau hết sức rõ ràng. Lão giả kia không ngờ chính là Kim Thạch trưởng lão của Ma Huyết Giáo, mà lão bà chính là Phong Bà Tử của Vạn Thú Sơn. Hai đại cường giả Phản Hư Cảnh đứng đầu, giờ phút này tập trung về một nơi. Điều này ngược lại cũng không khó hiểu. Hai người đều mưu toan khối huyền kim trên tay của Dương Khai, hiển nhiên là phải theo dõi sát sao tình hình của Long Huyệt Sơn. Một khi Long Huyệt Sơn bị phá, Dương Khai bị giết, hai người bọn họ sẽ lập tức ra tay cướp đoạt huyền kim. Còn hiện nay, bọn họ cũng không tiện ỷ lớn hiếp nhỏ. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Ảnh Nguyệt Điện, nếu như thật sự ra tay, khó có thể nói trước Ảnh Nguyệt Điện sẽ không ngăn, có cớ để mà bắt bẻ. Phong sư tỷ, đối với đề nghị vừa rồi của Kim Mỗ, có thể suy nghĩ thêm một chút hay không? Chỉ cần người có thể bỏ qua khối huyền kim này, trong lúc còn sống, Kim Mỗ nhất định sẽ hoàn thành ba chuyện cho người. Kim Thạch bỗng nhiên lên tiếng. Phong Bà Tử cầm quải trường trong tay nện xuống đất, hừ lạnh nói. Kim lão quỷ, người không cần xưng hô thân thiết như vậy đâu. Vạn Thú Sơn ta và Ma Huyết Giáo của người cho đến bây giờ chưa từng có chút quan hệ nào. Nói gì đến sư tỷ sư đệ chứ. Tuy nhiên, nếu như người có thể bỏ qua khối huyền kim kia, lão thân cũng có thể trong lúc còn sống hoàn thành ba chuyện cho người. Lão bà cũng đưa ra điều kiện tương tự. Dù sao ai cũng biết, loại hứa hẹn trót lưỡi đầu môi này không có tính ước thúc, chỉ có đoạt được huyền kim tới tay mới là chỗ tốt lớn nhất. Kim Thạch híp mắt, có vẻ mặt không vui, suy nghĩ một lúc rồi khẽ nở nụ cười. Phong sư tỷ cần gì lạnh lùng như vậy chứ? Theo Kim Mỗ biết, thọ nguyên của Phong sư tỷ cũng không ít, không biết còn có thể sống được bao nhiêu năm. Người có năng lực hoàn thành cho ta chuyện gì? Có sao đâu, lão thân dù sao cũng sẽ sống lâu bằng ngươi. Hai người chúng ta lúc này nói qua nói lại cũng không có chút ý nghĩa nào. Kim Thạch đột nhiên cảm thấy đấu võ mồm với Phong Bà Tử chẳng khác gì trẻ con cãi nhau, dây dưa chuyện tuổi thọ đúng là vô nghĩa. Đảo trong mắt một cái sau đó nói. Như vậy đi, nếu như không ngại, hay là ta và ngươi so tài một phen, ai thắng người đó sẽ lấy được huyền kim. Ý của Phong sư tỷ ra sao? Lão thân sợ ngươi ư? Lưng của Phong Bà Tử đang còng bỗng nhiên thẳng tắp, trên gương mặt già nua nổi lên chiên ý kinh người, không ngừng cười lạnh nói. Đúng lúc lão thân cũng muốn lĩnh giáo uy năng của kim thiền cực ma quyết của các hạ đây. Đang nói chuyện, áp lực kinh người ép mạnh về đối phương, nhìn như sẵn sàng ra tay đến nơi. Phong Bà Tử người cũng như tên, đừng thấy khuôn mặt bà ta già nua mà lầm, lúc trẻ đã rất là hiếu chiến. bây giờ về già cũng không chút thay đổi, thậm chí so với khi còn trẻ thì còn hiếu chiến hơn. Kim Thạch là trưởng lão của Mai Huyết Giáo, tu luyện kim thuyền cực ma quyết, khí huyết của bản thân cực thịnh, không phải là dễ tính, mà lại cũng là cường giả phản hư cảnh đứng đầu, nên hiển nhiên sẽ không yếu thế. Trong khoảnh khắc, liền phóng ra khí thế của bản thân để đón đỡ. Lực lượng vô hình ầm ầm khuếch tán ra xung quanh, hai tên đệ tử của hai người đều giật mình, đồng loạt lùi về sau. Riêng chỉ có nữ nhân bên cạnh chăm sóc lão bà hơi lảo đảo một chút, sau đó trên người chợt lóe sáng, liền ổn định thân hình. Tuy nhiên, sắc mặt của nàng ta cũng hơi tái nhợt đi, xem ra bị quấn vào khí thế của hai đại cường giả nên không được tốt cho lắm. Bà, Kim tiền bối, hai vị xin hãy kiềm chế, chớ nên nóng vội. Thiếu nữ vén sợi tóc mai, bất đắc dĩ, cười nói. Hiện giờ đại trận hộ sơn của Long Huyệt Sơn còn chưa bị công phá. Hai vị đã muốn tranh đoạt xem ai sở hữu huyền kim. Chẳng phải là hành động khiến cho người thân đau khổ, kẻ thù khoái trá hay sao? Hướng chi, hai vị đều là cao thủ đứng đầu trên U Ám Tinh. Nếu như thật sự giao đấu, sợ rằng sẽ không thể phân thắng bại trong thời gian ngắn được, đúng chứ? Lời của thiếu nữ nói, làm sao Kim Thạch và Phong Bà Tử không hiểu. Chỉ có điều hai người đều nóng tính, không ai chịu nhường ai, cho nên mới ra vẻ như vậy. Vừa nghe nàng nói, Kim Thạch liền mượn gió bẻ măng, cười hà hả. Tiểu nhà đầu này nói không sai, người tên là gì? Vừa nói chuyện, lão giả vừa thu hồi khí thế của bản thân. Lúc này sắc mặt của thiếu nữ mới tốt lên một chút, dịu dàng thì lễ đáp. Dạ, đệ tử tên là Phong Nghiên. Phong Nghiên. Kim Thạch nhướng mày, nghi hoặc nhìn qua Phong Bà Tử. Lão bà liền hừ lạnh đáp. Đây là cháu gái của lão thân. Nếu người có ý xấu đối với nó, lão thân sẽ cùng ngươi không chết không thôi. Kim Thạch lộ ra lúng túng, ho nhẹ một tiếng đáp. Chỉ là một vãn bối, làm sao lão phu là có ý đối với nàng chứ? Chẳng trách tiểu nhà đầu tuổi còn nhỏ mà tu vi không tồi, thì ra là có trưởng bối như Phong sư tỷ chỉ dạy cho. Tiểu nhà đầu, ta hỏi ngươi, nếu như ta và Phong sư tỷ không tranh chấp, vậy làm sao biết huyền kim rốt cuộc thuộc về ai? Nếu ngươi đã xen lời vào chắc là có biện pháp tốt, còn không mau nói ra đi. Phong Nghiên cười nhạt đáp. Dạ, trước mặt Kim tiền bối, vãn bối nào dám khoe khoang chứ? Nói đi, nếu có sai, lão phu cũng không trách tội ngươi, không cần phải sợ đâu. Kim Thạch ôn hòa nói. Phong Nghiên liếc nhìn Phong Bà Tử, lúc này mới cáo lỗi một tiếng nói. Dạ, nếu như vậy, vãn bối cả gan xin nói thẳng, bà và Kim tiền bối đều là cao nhân, quả thực không nên ra tay với nhau. Nếu như một trong hai vị xảy ra sơ suất, chẳng phải là khiến cho hai tông môn ở thế đối lập với nhau sao? Hiện tại Đế Uyển đã xuất thế rồi, không ai biết lúc nào nó sẽ mở ra. Lúc này hiển nhiên thêm một bằng hữu sẽ tốt hơn là thêm một địch nhân. Kim Thạch nghe khẽ gật đầu, hiển nhiên cảm thấy Phong Nghiên nói rất có lý. Ngay cả Phong Bà Tử sắc mặt cũng hòa hoãn hơn nhiều, cơn tức giận cũng nén xuống. Hai vị không ra tay với nhau, nhưng Vạn Thú Sơn của chúng ta và Ma Huyết Giáo của Kim Tiền Bối đều có đệ tử tham dự vào hành động tấn công Long Huyệt Sơn lần này. Nếu không ngại, thì hãy lấy thủ đoạn của họ để quyết định xem huyền kim thuộc về ai. Nếu như đệ tử của Ma Huyết Giáo giành được huyền kim, Vạn Thú Sơn ta tình nguyện rút lui, cũng xin chúc mừng Kim Tiền Bối thần công đại thành. Kim Thạch nghe thì khẽ nhếch mép, nét mặt từ cười mà không cười, nhìn Phong Nhiên nói. Người có lòng tin đối với người của Vạn Thú Sơn các người như vậy ư? Phong Nghiên hé miệng cười. Chẳng lẽ Kim tiền bối không hề có lòng tin đối với thủ đoạn của môn hạ đệ tử mình sao? Kim Thạch khựng người, một hồi lâu sau cười hà hả nói. Tiểu nhà đầu, người không cần khích tướng lão phu. Lão phu đối với thủ đoạn của môn hạ đệ tử đương nhiên là có lòng tin 10 phần. Tốt, lão phu chỉ hỏi một câu thôi. Lời này của ngươi có đại biểu cho Phong sư tỷ hay không? Lời của Nguyên Nhi nói cũng là ý của lão thần. Phong Bà Tử khẽ nền cây gậy đầu rồng xuống đất rồi trầm giọng quát. Một lời đã định. Kim Thạch hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra giơ về phía Phong Bà Tử. Người sau nhìn thoáng qua, bình thản giơ tay ra vỗ đến. Sau tiếng vỗ tay lập thể ước, hai người đều không để ý đến đối phương mà hướng ánh mắt nhìn về phía xa xa. Khóe miệng đều hiện ra nụ cười gian xảo. Hiển nhiên, hai người đều hoàn toàn có lòng tin đối với môn hạ đệ tử của mình. Long Nguyệt Sơn bị bao vây tấn công, chẳng những chỉ có Tiền Thông và Phí Chi Đồ và Kim Thạch Phong Bà Tử đứng nhìn từ xa, mà giờ phút này trên những điểm cao trong vòng trăm trượng khắp xung quanh Long Nguyệt Sơn đều có người đứng nhấp nhô đang nhìn về phía Long Nguyệt Sơn, thỉnh thoảng còn chỉ rõ điều gì. Hội đấu giá Tụ Bảo Lâu mới kết thúc không bao lâu, các cường giả đến tham gia vẫn chưa rời đi, muốn nhân cơ hội này quan sát động tĩnh của Đế Uyển. Nhưng mà Đế Uyển vẫn yên lặng không có động tĩnh gì. Đang lúc nhàm chán chờ đợi Đế Uyển mở ra lại có kịch hay để xem, bất kể là ai đều nguyện ý theo dõi màn giải trí này rồi. Kết thúc tập 260 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.